xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 25, Công chúa Vân Nam thượng vị 1. Góc truyện audio.com. Trở lại không gian hệ thống. Ký chủ, chúc mừng người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhận được 200 tích phân, 100 điểm năng lượng. Cập nhật lại thông tin ký chủ. Tên: Giai Hy, tuổi: 22, lý do chết: nghẹn chết, nghề nghiệp: dáng người 85/100, mark, làn da 70/100, mark, trí lực 100/100, mark, mị lực 55/100, mark, thể lực 81/100, mark, sở trường, mark, đạo cụ, mùi hương cơ thể anh túc, vòng tay không gian siêu hiếm, tích phân 10, năng lượng 100, 1 triệu, chẳng phải 1-200 tích phân sao? Thế giới trước cô mua đồ còn thiếu nợ hệ thống 190 tích phân. Nên bị trừ rồi, nhìn số 10 lẻ loi. Giai Hy khóc thầm, không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì khiến ta thật đau lòng nha. Dùng một lần tốn những 500 tích phân. Đúng là gian thương mà. Đây là ký chủ tình nguyện mua. Tôi cũng đâu có ép. Thôi, ngươi xem có nhiệm vụ chưa để ta còn làm. Chứ nhìn số tích phân này. Hai. Thảm, quá thảm, nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành tâm nguyện của công chúa Vân Nam, năng lượng có được là 500, ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? Chấm, cổ đại cung đấu à, nhận, dù sao năng lượng kiếm được cũng thật nhiều, bắt đầu truyền tống đến thế giới cổ đại. Lần thứ hai Giai Hy cảm thấy linh hồn mình đau đớn đến như vậy. Tựa như bị xé ra thành từng mảnh, mẹ nó, sao đau như vậy hả? Tại vì năng lượng hệ thống không được ổn định nên khi truyền tống sẽ đau chút. Sau này người kiếm điểm năng lượng nhiều sẽ không còn đau nữa. Người nói thế này mà là đau chút à, sắp chết ta luôn rồi. Công chúa, người tỉnh rồi, tỷ nữ bên cạnh khép nép cúi đầu. Hệ thống, ký ức, mời ký chủ tiếp thu ký ức của linh hồn ủy thác. Linh hồn ủy thác lập này là công chúa Vân Nam. Vân Giai Hy là muội muội duy nhất của hoàng thượng nên rất được sủng ái. Mọi người đều đánh giá vị công chúa này là kiêu căng, chua ngao, đanh đá, thực chất cô ấy lại là người rất ngây thơ và thẳng tính. Nghĩ gì nói nấy, cuộc sống thường ngày thì sung sướng là vậy thế nhưng ác mộng đã đến với Vân Giai Hy khi sinh thần 15 tuổi của cô ấy diễn ra. Sự xuất hiện của Tuệ Ly đã khiến mọi thứ đảo lộn. Tuệ Ly vốn là sát thủ thế kỷ 21, bị bạn trai phản bội mà xuyên đến đây, vào thân xác của tiểu thư phế vật. Trong thế giới cường giả vi tôn này, Tuệ Ly tất nhiên là nhận biết bao sự khinh bỉ từ mọi người xung quanh. Phụ thân ghẻ lạnh, di nương hãm hại, thứ muội tính kế, nhưng Tuệ Ly dựa vào bản chất sát thủ của mình từng bước hạ bệ từng người một. Thành công thu thập cho mình một dàn hậu cung hùng mạnh. Bước lên đỉnh nhân sinh, còn Vân Giai Hy thì coi như là hòn đá lót đường của Tuệ Ly. Trong sinh thần hôm đó, cô ấy đem lòng yêu tướng quân Âu Chính Thiên, một trong số hậu cung của Tuệ Ly. Đừng nghĩ cô ta có vẻ ngoài kiên cường là vậy nhưng sâu trong thâm tâm lại cực nham hiểm cùng tham lam. Chưa quen biết gì nhưng cô ta đã coi Âu Chính Thiên là vật của mình. Phát hiện ý đồ của Vân Giai Hy liền tức giận cố ý khiêu khích cô ấy. Rốt cuộc bị Tuệ Ly lười vào trong, thách đấu võ thuật rồi bị đánh thảm. Mà ca ca của Vân Giai Hy, Vân Giai Thụy, cũng là hoàng thượng Vân Nam sau này cũng là một trong số hậu cung của cô ta. Còn tự tay đẩy cô em gái yêu thương bao năm vào chỗ chết. Tâm nguyện của Vân Giai Hy chỉ có một, đó là ngăn ca ca không yêu Tuệ Ly. Chỉ vậy thôi, ta nghĩ có lẽ nên làm Tuệ Ly sống không bằng chết giống thế giới trước chứ. Mỗi thế giới khác nhau đều có tâm nguyện khác nhau, ký chủ chỉ việc hoàn thành tâm nguyện được giao là được rồi. Nhưng nếu muốn ký chủ có thể làm, chỉ cần không tự tay giết người là được. Khách chương.